Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 785, Hắc Ngọc Cốt Nhung. Thí luyện lần này chính thức mở ra. Chư vị thí luyện giả xin mau chóng chạy đến truyền tống trận ngoài thí luyện điện. 10 ngày sau truyền tống trận đóng lại. 6 ngày sau, Lưu Ngọc đang ngồi xếp bằng điều tức trong kết giới pháp trận. Đạo thanh âm tang thương kia lần nữa vang lên bên tai. Bình chướng pháp trận cũng tiêu tán theo. Lưu Ngọc lập tức đứng dậy xông ra ngoài. Hóa sát cốt chủng chính là một nơi âm hài quỷ địa cỡ lớn. Tia sáng u ám, nhưng một số điểm trên mặt đất lại lóe lên oánh quang yếu ớt nhấp nhô. Nhìn kỹ liền biết đó là lân quang do hài cốt hủ hóa sinh ra. Khi Lưu Ngọc bước trên mảnh thổ địa hoang vu này, từng trận âm phong thổi qua từ bên tai, một cỗ hàn ý không khỏi toát ra từ đáy lòng. Thổ địa khô cạn như sa mạc, đá vụn khối đá khắp nơi, âm phong thổi qua, cuốn lên từng trận bụi đất, lộ ra từng chồng bạch cốt vùi lấp dưới đất cát. Phóng tầm mắt nhìn lại, địa thế dù bằng phẳng, nhưng gò đất nhỏ chập trùng cũng ngăn trở ánh mắt nhìn về phía xa. Mặt đất rải rác một ít xương khô, đủ loại kiểu dáng, trong đó còn có thể thấy được xương người. Những hài cốt này hoặc bại lộ ở mặt đất, hoặc nửa chôn ở trong đất, phong hóa vỡ vụn, tàn tạ không chịu nổi. Cát, cát, lúc này đất cát cách đó không xa chuyển động, vươn ra mấy đôi xương tay xám trắng. Mấy bộ khô lâu leo ra từ trong đất, những khô lâu này đồng dạng tàn tạ không chịu nổi, thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng lỗ trống trong hốc mắt lộ ra hồng quang. Đừng nhìn mấy bộ khô lâu này đứng lên, trái ngược tây lệch, một bộ dáng vẻ gió thổi liền muốn tan ra thành từng mảnh. Khập khiễng, động tác lại không chậm, thậm chí có cỗ khô lâu không có xương chân, dứt khoát bò nhanh trên mặt đất, lao về phía Lưu Ngọc. Tật, Lưu Ngọc nhíu mày, lập tức một tay thi triển ngự kiếm quyết, kim ly kiếm hóa thành một vệt kim quang bay ra, kiếm quang xuyên qua, liên tiếp đánh tan mấy bộ khô lâu, tàn chi gãy xương, rải rác trên đất, từ trong khung xương khô lâu sụp đổ, bay ra một đoàn bóng đen, chính là từng cỗ âm hồn. Hiển nhiên mấy bộ khô lâu này chính là bị những âm hồn này phụ thể, lúc này mới có thể đứng thẳng hành tẩu tựa như vật sống. Những âm hồn này hồn thể ngưng thực, từng cỗ đều đã đạt ảnh hồn. Mấy cỗ ảnh hồn này bay trên không trung, lập tức đánh về phía Lưu Ngọc, nhưng dưới từng đạo kiếm khí đều nổ thành khói đen. Ảnh hồn chỉ tương đương với luyện khí hậu kỳ, đối với Lưu Ngọc hiện tại đến nói đã quá áo. Lưu Ngọc ăn vào một hạt phá trướng đan cùng một hạt ngự phong đan, lại cho mình dán lên một tấm thần hành phù cùng một tấm ẩn tức phù, lập tức thi triển ngự phong thuật hướng phía trước chạy như bay. Ở nơi quỷ vật hoành hành bực này, ngự kiếm phi hành tất nhiên là không thể thực hiện. Thứ nhất, chắc chắn sẽ dẫn tới đông đảo quỷ vật truy kích. Âm hồn phổ thông còn dễ nói, nhưng ở trong hóa sát cốt chủng này cũng không thiếu sát quỷ, trúc cơ kỳ, thậm chí là âm mị, kim đan kỳ. Thứ hai, cũng rất dễ bại lộ mình, trở thành bia sống, bị những người thí luyện khác âm thầm thăm dò, khiến bản thân bị vây trong nguy hiểm cực độ. Theo rất nhiều cổ tịch có ghi chép liên quan đến hóa sát cốt trùng, thí luyện giả truyền vào bí cảnh sẽ ngẫu nhiên phân bố ở bốn phía khu vực ngoài cùng bí cảnh, mà thí luyện điện nằm ở giữa bí cảnh quỷ địa. Thí luyện giả từ bốn phương tám hướng chạy về phía khu vực trung tâm là được. Nếu ngự kiếm chỉ cần 2-3 ngày, đổi lại ngự phong thuật bôn tàu ở mặt đất thì có lộ trình 6-7 ngày. Một đường này nếu gặp phải quỷ vật khó chơi, hoặc là đánh chết nó, hoặc là đi đường vòng, vì lúc này trên thời gian cũng không tính quá dư giả. Ước chừng qua nửa ngày, Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật dẫm lên hòn đá nhô trên mặt đất. đang nhanh chóng chạy như bay về phía trước, bốn phía thấm vào từng sợi sát khí màu đen trong đất cát. Thỉnh thoảng bò lên một hai cỗ khô lâu binh mắt lộ huyết quang. Theo xâm nhập, âm hồn bồng bềnh du đãng trên không trung càng ngày càng nhiều. Những âm hồn này khác biệt các loại tàn hồn sinh linh ngoại giới biến thành sau khi chết. Thế nhưng là âm hồn thiên nhiên chuyển hóa từ sát khí cùng oán khí trong bí cảnh đến. Hồn thể của những âm hồn này càng thêm thuần túy, cũng đồng dạng càng thêm mê mang. Sau khi sinh ra liền một mực ở vào trong ngơ ngơ ngác ngác. Rất khó thức tỉnh một tia linh trí, chỉ dựa vào bản năng truy đuổi hút âm khí sống sót. Không tu luyện mà nói, âm phong hơi kịch liệt chút, liền có thể thổi tan hồn thể của những âm hồn này. Một lần nữa hóa thành từng sợi sơ âm chọc khí tinh khiết, nhưng lại rơi ở một góc nào đó lần nữa ngưng tụ. Diễn hóa thành một bộ khói hồn lượn lờ lúc nào cũng có thể bị âm phong thổi tan. Ở phương tiểu thiên địa này, hiện tượng này đang không ngừng trình diễn, vòng đi vòng lại. Ngàn vạn âm hồn sinh ra đồng thời, lại có ngàn vạn âm hồn tiêu tán, trong đó một ít âm hồn dưới cơ duyên xảo hợp, hồn thể chậm rãi ngưng thực lớn mạnh, bản năng sẽ đi công kích âm hồn nhỏ yếu hơn nó. Bởi vì hồn thể của âm hồn nổ tung, tràn ra sơ âm chọc khí tinh khiết, dễ hấp thu nhất, âm hồn trong tiểu thiên địa này thỉnh thoảng sẽ bộc phát xung đột. Vì chính là thôn phệ âm khí tinh khiết mà hồn thể của đối phương mang theo. Chớ nói chi là khí huyết mạnh mẽ trên thân người sống. Đối với âm hồn lực hấp dẫn chí mạng, cho nên dọc theo con đường này, Lưu Ngọc cũng không dừng bước. Cho dù ở ven đường một ít góc tránh gió sinh trưởng ra không ít linh tài nhiều năm, như hoa hồng độc thảo, quỷ vĩ ô, âm hàn hoa vân vân. Những linh tài âm tính này sinh trưởng sau một ít nham thạch, hoặc chỗ trũng, một lùm lại một lùm, mọc vô cùng tốt, niên đại từ mấy chục năm, đến trên trăm năm không giống nhau. Hái lên một chút, có thể đổi không ít linh thạch, nếu đổi lại đang ở bên ngoài, Lưu Ngọc nhất định nhịn không được sẽ dừng bước. Nhưng Lưu Ngọc giờ phút này chỉ muốn sớm đến truyền tống trận ngoài thí luyện điện. Đối với mấy linh tài này không có một tia hứng thú. Bởi vì âm hồn trong hóa sát cốt chủng này ở khắp mọi nơi. Số lượng thật sự nhiều lắm. Liền ngay cả đi đường, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một hai âm hồn du đãng. Sau lưng càng là thỉnh thoảng có đại lượng âm hồn đi theo. Cho dù có thể bằng vào tốc độ bản thân hất ra, nhưng sau khi hất ra không lâu, âm hồn du đãng bốn phía khác lại sẽ bị khí huyết hấp dẫn theo tới. Tóm lại, chỉ có thể một mực đi về phía trước mới có thể tránh khỏi bị những âm hồn này đuổi kịp. Một khi dừng lại, thiếu không được sẽ bị những âm hồn du đãng bốn phía này vây quanh. Nhưng Lưu Ngọc vẫn dừng bước trước một vùng đất trũng. Dưới đất trũng sinh trưởng một mảnh trấn hồn thảo xanh mơn mởn nhỏ. Trong đó có một ít thậm chí mọc ra cao cỡ nửa người. Đã mấy trăm năm tuổi, thanh hồn dịch mình ngày thường phục dụng chính là lấy trấn hồn thảo làm chủ dược điều phối thành. Có hiệu quả bồi nguyên dưỡng thần, nhanh chóng khôi phục hồn khí. Sử dụng trấn hồn thảo niên đại càng cao, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Mà niên đại như trấn hồn thảo này ở tu chân giới đã 10 phần thưa thớt. Giá bán trong phường thị không thấp, có thể dùng để làm phụ dược luyện chế đan dược chân quý khác. Như bát hồn đan, vi vi, một mảnh nhỏ như thế, ít nhất cũng có hơn 100 gốc, khiến Lưu Ngọc không khỏi có chút tâm động, mở ra thông linh nhãn, tỉ mỉ quan sát tình huống xung quanh vùng đất trũng này. Chỉ thấy đại lượng âm hồn, thụ tinh khí cỏ cây do trấn hồn thảo tản ra hấp dẫn. Xoay quanh trên không trung, số lượng nhiều tới mấy trăm, bất quá đều là âm hồn luyện khí kỳ, chưa thấy có sát quỷ trúc cơ kỳ ẩn hiện. Lưu Ngọc lập tức kích phát một tấm viêm thuẫn phù, ngũ phẩm. Chống lên một đạo linh cháo liệt diễm, sau đó phóng về phía đất trũng phía dưới. Âm hồn du đãng xoay quanh trên không trung, ngửi được huyết khí trên thân người sống, nhao nhao bạo động, lập tức đánh về phía Lưu Ngọc như ong vỡ tổ. Phốp, phốp, những âm hồn này còn chưa đụng vào linh cháo, liền đã bị liệt diễm bên ngoài linh cháo thiêu đốt, biến thành khói đen phiêu tán, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Số lượng những âm hồn này dù không ít, nhưng căn bản không đến gần được. Bị Lưu Ngọc trực tiếp không nhìn, Lưu Ngọc bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đất trũng này. Chỉ hái trấn hồn thảo trên trăm năm. Trong lúc đó bùn đất bốn phía chuyển động, thỉnh thoảng có khô lâu muốn bò lên, nhưng còn chưa bò ra hố đất, đã bị Kim Ly kiếm lượn vòng lấy, một kiếm gọt thành hai đoạn. Rất nhanh, Lưu Ngọc đã lục soát toàn bộ đất trũng này, hái được hơn 50 gốc trấn hồn thảo trên trăm năm. Lập tức không ngừng lại, rời đi nơi này, tránh cho bị một phen động tĩnh vừa rồi dẫn tới đại lượng âm hồn du đãng bốn phía vây quanh. Sau đó mấy ngày, các loại hài cốt rải rác bốn phía mặt đất càng ngày càng nhiều, khắp nơi có thể thấy được. Đi về trước vài bước liền có thể đạp gãy mấy căn xương khô, phát ra thanh âm răng rắc thanh thúy. Có lúc còn có thể nhìn thấy một ít hài cốt to lớn không biết tên, nửa chôn ở trong đất. Bộ phận khung xương trần trụi trên mặt đất sớm đã phong hóa thành đá, giống như một tòa núi nhỏ, khi còn sống cũng không biết là hung thú cao lớn bực nào. Số lượng khô lâu binh cũng càng ngày càng nhiều. Hai ba kết bạn, lảo đảo không mục đích du đãng bốn phía trên sa mạc hoang vu. Nổi bật trên mặt đất thành oánh quang lân hỏa liên miên, tựa như từng cỗ hành thi. Mà khung xương của những khô lâu binh này càng ngày càng hoàn chỉnh, không còn thiếu tay thiếu chân, có ít thậm chí phủ thêm vài miếng giáp nát, trong tay còn cầm nửa đoạn đao, đồ sắt hình kiếm, tuy nói đều mục nát đến rách dưới, sớm đã không thành hình, nhưng cũng khiến trên người những khô lâu binh này toát ra vài tia khí tức hung hãn. Trên sườn núi ngay phía trước, Lưu Ngọc liền khảm vài bộ hài cốt to lớn. Bốn phía hài cốt to lớn còn rải rác đại lượng xương vỡ. Lân hỏa nổi lên oánh quang xanh mơn mởn, chiếu sáng phương viên bốn phía. Chỉ thấy từng cây hình như tùng nhung, tính chất như nấm hắc ngọc, liền sinh trưởng ở trong bùn đen phía dưới mấy cỗ hài cốt to lớn kia. Đó là linh tài lục phẩm hắc ngọc cốt nhung. Loại linh tài này không chỉ cần sinh trưởng ở nơi âm khí nồng đậm, mà còn sinh ra cùng xương, cực kỳ thưa thớt, trên 300 năm có thể dùng để luyện chế cốt nhung đan. Hiệu quả của đan này giống linh tuyền nguyên đan, tu chân giả ăn vào sau khi độ kiếp thành công, có thể tăng lên phẩm chất kim đan của bản thân. Hiệu quả dù yếu hơn linh tuyền nguyên đan, nhưng cũng là linh đan cực phẩm hiếm có, mà năm của hắc ngọc cốt nhung cũng rất dễ nhận biết. Nhung này vô diệp vô hoa, thân nhung càng dài, năm càng cao, lại cách mỗi trăm năm, tựa như cây sinh vòng tuổi. Trên đầu nhung sinh ra một vòng đường vân màu trắng, Lưu Ngọc liếc nhìn lại, liền phát hiện có ba cây cốt nhung trong đó rõ ràng cao hơn cốt nhung khác. Từ đường vân màu trắng trên đầu nhung đến xem, hai gốc là 200 năm, một gốc đã đạt 300 năm. Đúng lúc này, mặt đất bốn phía mấy cỗ hài cốt to lớn kia chấn động kịch liệt. Bùn đất văng khắp nơi, từng cỗ khô lâu binh tay cầm đoạn nhận, thân khoác giáp nát, trực tiếp bay ra tán loạn từ trong đất. Số lượng những khô lâu binh này chừng trăm cỗ. Dẫn đầu chính là một cỗ khô lâu bốn tay cực kỳ cao lớn. Cỗ khô lâu này thân khoác thiết giáp nặng nề, tay cầm một thanh trường đao hai tay, lưỡi đao hàn quang bốn phía, giống như một vị khô lâu tướng quân. Dưới thông linh nhãn, toàn thân cỗ khô lâu tướng quân này tản mát ra sát khí kinh người. Xuyên thấu qua khe hở giữa phiến giáp, còn có thể nhìn thấy âm sát quỷ thể giấu kín dưới áo giáp. Khi Lưu Ngọc quan sát Cỗ Khô Lâu tướng quân này, Cỗ Khô Lâu bốn tay này cũng đang đánh giá địch nhân, đột nhiên toát ra này. Trên người đối phương tản mát ra khí huyết xa lạ lại mê người, làm nó nóng nảy khó nhìn. Nhưng Khô Lâu bốn tay cũng không mạo muội mang theo một đám thủ hạ xông lên. Từ khi nó thức tỉnh một tia linh trí đến nay, nó liền chưa thấy qua vật sống khí huyết nồng đậm như thế. Trong trí nhớ đơn điệu dài rằng giặc mấy trăm năm của nó, vật sống mang khí huyết nó chỉ gặp qua một loại, chính là địa thử ẩn sâu dưới lòng đất kia. Những địa thử hèn hạ này trước kia thường xuyên thừa dịp khi nó ra ngoài đến gặm ăn những bảo bối phía sau mình này. Nhưng theo chiến lực nó tăng lên, tăng thêm thu nạp một đám tiểu đệ, bọn gia hỏa này liền không dám lộ diện. Bất quá máu tươi trên người bọn gia hỏa này thật là ngọt, bao lâu không có hưởng qua hương vị thơm ngon kia, thật sự là hoài niệm a. Ô, Khô Lâu bốn tay gầm lên giận dữ, áp chế một đám thủ hạ bị huyết khí hấp dẫn mà ngo ngoe muốn động. Lâu dài chinh chiến tranh đấu địa bàn cùng quỷ vật, nó còn ẩn ẩn cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm dưới khí huyết mê người của đối phương. Lưu Ngọc cùng Cỗ Khô Lâu bốn tay này cách không đối mặt. Thể nội Khô Lâu bốn tay này hẳn là một cỗ âm sát ngưng đan kỳ, cũng chính là sát quỷ tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Thể nội Khô Lâu binh bốn phía khác bám vào phần lớn là ảnh hồn, chỉ có ba cỗ Khô Lâu binh đứng bên cạnh Khô Lâu bốn tay thể nội ẩn giấu sát quỷ, nhưng đều chỉ có sát giáp kỳ. Bất quá sau khi châm trước một lát, Lưu Ngọc vẫn chậm rãi lui bước, thân ảnh chậm rãi tan biến trong tầm mắt những Khô Lâu binh này. Cũng không có động thủ đi cướp đoạt gốc Hắc Ngọc Cốt Nhung 300 năm khiến hắn tâm động kia. Bằng tu vi hiện tại của Lưu Ngọc, cùng rất nhiều thủ đoạn dự trữ, đánh tan những Khô Lâu binh này cùng Cỗ Khô Lâu tướng quân bốn tay kia cũng không phải việc khó. Nhưng chuyến đi này Lưu Ngọc chỉ có một mục đích, chính là vào thí luyện điện tranh đoạt một quả hóa sát ngọc quả. Cho nên hành vi hao tổn đại lượng pháp lực như này, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Dọc theo con đường này bằng vào thông linh nhãn tiện lợi, Lưu Ngọc đã phát hiện không ít linh tài chân quý như âm phong quả, huyền âm hắc tham, hắc huyết tham v.v. Những linh tài này vốn là phẩm cấp không thấp, lại thêm sinh trưởng ở trong bí cảnh 500 năm mở một lần, đều là vật chân quý trên trăm năm. Một, 200 năm không nói, có thể tùy thời thấy được, mò mẫm bốn phía liền có thể hái lên mấy gốc. Những lão dược 300 năm kia, Lưu Ngọc cũng nhìn thấy không ít, nhưng những linh tài này phần lớn bị một ít quỷ vật trúc cơ kỳ thủ hộ. Muốn hái, tự nhiên tránh không được động thủ, hao tổn pháp lực, nhưng Lưu Ngọc vẫn chịu đựng dụ hoặc, cũng không hề động thủ hái, mà là lựa chọn đi đường vòng như bây giờ. Trong hóa sát cốt trùng không tồn tại một tia linh khí ngũ hành, từng trận âm phong cùng sát khí mỗi giờ mỗi khắc đang ăn mòn pháp lực trên người Lưu Ngọc. Phương pháp khôi phục pháp lực duy nhất chính là nuốt đan dược. Tuy nói trong túi trữ vật Lưu Ngọc đã chuẩn bị đầy đủ đại lượng hồi nguyên đan thượng phẩm, nhưng sau khi tiến vào thí luyện điện, chính là cục diện ngươi chết ta sống, ai biết sẽ gặp phải biến cố cỡ nào. Có thể tiết kiệm một ít là một ít, nếu nuốt xong đan dược, vậy hết thảy coi như xong. Một khi động thủ, động tĩnh cực lớn, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới những thí luyện giả khác hoặc quỷ vật khác, càng khó chơi hơn. Đặt bản thân vào hiểm địa, có thể nói được không bù mất. Hơn nữa từ ghi chép của một quyển cổ tịch bàng môn, cùng một chút lời đồn đại Lưu Ngọc nghe được, nói trong hóa sát cốt trùng này khả năng ẩn giấu yêu tộc viễn cổ di nghiệt, ám huyết yêu hồ nhất tộc. Tộc ám huyết yêu hồ này tương truyền cao lớn uy mãnh, hình người đầu hổ, khát máu hung tàn, thích nuốt người sống làm thức ăn. Trước khi giản nguyệt tiên tử giáng lâm, nghe nói chính là chủ của Đông Nguyên Đại Lục, cũng không biết lời đồn này là thật hay giả, hơn phân nửa là tin đồn thất thiệt, bởi vì đến nay không có người dùng lưu ảnh phù phát hiện rõ ràng thân ảnh ám huyết yêu hồ ở trong bí cảnh, phần lớn chỉ là miệng tương truyền, hoặc bắt được một chút hình ảnh mơ hồ không rõ. Tia sáng trong hóa sát cốt trùng vốn là u ám, chỉ có oánh quang lân hỏa yếu ớt, tăng thêm mặt đất thỉnh thoảng chảy ra sát khí, khiến cảnh tượng bốn phía có loại cảm giác lộng lẫy vặn vẹo. Lưu ảnh phù ở địa phương như này, hình ảnh lưu lại tự nhiên cũng liền trở nên thập phần mơ hồ. Vô luận là thật hay giả, sớm chạy đến thí luyện điện sẽ không có sai. Lần hành trình bí cảnh này có thể dung không được ra nửa điểm sai lầm. Cveter cũng cô có gì mới lắm ngoài ám huyết yêu hồ có thể là đối thủ lớn nhất cùng luân hồi điện, mà đây là phục bút cho nguyên anh, cô phải cho tép diêu như A Ngọc hiện tại.